Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, đệ nhị 178 tỉnh lại thành triền, say rượu là thực đau đầu. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu ở đôi mắt thượng, phi thường chói mắt, toàn bộ kinh thành, đều trắng xóa, nếu không phải nhìn đến sofa trước mặt trên bàn trà chén rượu. Cao Thành Triền đều hoài nghi chính mình làm giấc mộng. Cư nhiên sẽ cùng gia gia uống lên cả đêm rượu, nếu như bị ba mẹ biết, hai người khẳng định đều phải ai mắng, giống như nhớ rõ tối hôm qua, gia gia bị hắn chữa bệnh và chăm sóc binh cấp tiếp đi rồi. Ngay từ đầu cười cười nháo nháo, sau đó gào khóc, cuối cùng giống như còn bị gia gia tấu một đốn, Cao Thành hiện ra ở cảm thấy chính mình toàn thân đều đau. Đầu đặc biệt đau. Gia Gia xuống tay chưa từng có cái nặng nhẹ, kia tay cùng cây gậy giống nhau. Cao Thành Triền lên, nhìn đến buồng vệ sinh trong gương chính mình bộ dáng, dọa một cú sốc, tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch, cả người đều lộn xộn, chạy nhanh đi vọt tắm rửa, bọc khăn tắm, ra tới thay quần áo thời điểm, liền phát hiện bí thư Lý Học Khôn đã cho hắn chuẩn bị tốt áo sơ mi, tây trang, áo khoác. Hắn không có mặc tây trang, cũng không có mặc áo khoác, mà là thay đổi một thân lần trước làm bí thư cấp mua quần áo. Thêm nhung vận động áo trên bên trong bộ áo lông, vận động quần, thay này một thân lúc sau. So ăn mặc tây trang ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi, chờ đến bí thư Lý Học Khôn nhìn đến lão đại gia tới bộ dáng. Một trận răng đau, phía trước cùng bạn gái nói, lão đại của mình thích một cái sinh viên còn đi học. Bạn gái vẻ mặt giật mình, nói các ngươi lãnh đạo thật cầm thú a, sinh viên còn đi học đều không buông tha. Lý Học Khôn giờ khóc giờ cười, nhà hắn tiểu cao tổng trên thực tế cũng là sinh viên còn đi học a. Giải thích rõ ràng lúc sau, nói lão đại làm hắn hỗ trợ mua quần áo, bởi vì tiểu cao tổng ngày thường quần áo đều là tiểu cao tổng mẫu thân bên kia chuyên môn thỉnh. Người phản ứng. Lần trước hắn đem làm dơ quần áo cầm đi tẩy, mới biết được, kia một bộ quần áo liền phải vài vạn, dọa hắn cầm ở trong tay đều cảm thấy nương tay, khó trách trong tivi luôn có chân chó bí thư nịnh nọt lại tiểu tâm cẩn thận chụp lãnh đạo vạt áo. Hắn cũng nhịn không được tưởng chụp a, thật sự quá quý, nhìn đến dính điểm hôi đều đau lòng, bạn gái nghe được hắn giải thích, hưng phấn kích động cầm công ty tiền. Đi dạo cuối tuần hai ngày phố, hắn bồi cảm giác chân đều phải đi chặt đứt, mua một đống hoạt bát đáng yêu quần áo. Trước mắt tiểu cao tổng, tóc đen, nghiêm túc mặt, ngạnh xinh xinh xuyên một bộ mặc lam vận động áo hút đi. Phía trước có một cái màu trắng cựu con đồ án, Lý Học Khôn đều cảm thấy ấu trĩ không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa buổi sáng hắn tới công ty thời điểm nhìn đến tiểu cao tổng bộ dáng. Không chỉ có không có về nhà, còn say rượu, chính lo lắng hãi hùng. Hôm nay lại là gian nan một ngày, không nghĩ tới này một chút nhìn đến tiểu cao tổng cười hì hì ra tới. Hôm nay hành trình có an bài khác, mặt khác giúp ta đẩy rớt tốt, Lý Học Khôn chưa bao giờ nghi ngờ lão đại quyết định. Cho nên ra cửa thời điểm, lão đại cũng mang lên chính mình. Lái xe thời điểm, tiểu cao tổng cư nhiên còn hỏi chính mình. Tối hôm qua như thế nào? Không nói, ta chính là cao tổng trước mặt người tâm phúc. Cha vợ thấy ta đem ta hung hăng khen một đốn. Đặc biệt là nhìn đến cao tổng làm ta cầm đi rượu. Càng là cao hứng đến không được. Đường trường cấp khai một lọ rượu sái. Nói cao tổng ngài cấp cái kia muốn lưu trữ ăn Tết uống. Cao Thành Triền nhìn đến mặt mày hớn hở. Khoe khoang bí thư, cảm thấy điểm này kinh nghiệm vẫn là đáng giá học tập. Hắn vừa mới đã phát tin nhắn, Chi Chi nói hôm nay nàng không ở nhà, nàng ba ba cũng không ở nhà, liền dư lại hắn ra ra, Cao Thành Triền mang theo bí thư, trực tiếp chạy tới Chi Chi ra tứ hợp viện, nhìn bên cạnh trên đường ruộng, Cao Thành Triền cũng cảm thấy rất xấu hổ, có nghe mụ mụ nói chuyện phiếm thời điểm đề qua một miệng. Cái kia trên đường ruộng trước kia là Diệp gia tòa nhà. Năm đó làm của hồi môn tới rồi Lục gia, hiện giờ lại trở thành Thanh Tuấn mụ mụ trên đường ruộng. Trưởng bối sự tình, nói không rõ, Cao Thành Triển ngày hôm qua bị Gia Gia hung hăng mắng một đốn. Nói hắn tưởng quá nhiều, tuổi còn trẻ, suy nghĩ nhiều vô dụng, muốn đi là mần đi khấu vang lên môn, đợi một hồi cửa mở, nhưng không ai, có người sao, không ai, một cái trầm thấp thanh âm vang lên, Cao Thành Triển cúi đầu mới phát hiện, có cái lão gia tử, bởi vì chặt đứt chân, cho nên chỉ có nửa thanh thân mình, Cao Thành Triển đổ mồ hôi, xuất sư bất lợi. Gần nhất liền chọc lão gia tử không cao hứng. Bất quá Cao Thành Triển ra mặt tuyệt đối đủ hậu. Hắn cùng bí thư Lý học khôn. Hừ khởi nâng cái đại cái dương. Nói chính mình là đưa chuyển phát nhanh. Lão nhân gia, đây là chúng ta công ty đẩy ra thay đi bộ xe lăn. Ta cho ngài mở ra kiểm tra một chút. Nếu không thành vấn đề, liền thỉnh ngài ký nhận. Bí thư Lý học khôn nghe được tiểu cao tổng mặt không đổi sắc gạt người. Vẻ mặt hàm hậu, cười rộ lên còn lộ ra người phục vụ mỉm cười. Chỉnh chỉnh tê tê hai bài bạch nha. Hiển nhiên lập tức làm lão gia tử đã không có phòng bị tâm ni, đưa chuyển phát nhanh a. Thời tiết này còn đưa, vất vả, nâng vào đi, bởi vì Chu Mộc cùng Chi Chi cũng lão sẽ lên mạng mua một ít đồ vật. Lão tú tài đối thu chuyển phát nhanh cũng không quá xa lạ. Trong khoảng thời gian này tân gia vừa mới chuẩn bị cho tốt. Hướng trong nhà tặng đồ không ít, huống hồ trong viện còn có nhị hổ cùng tiểu hoa, cũng không sợ người xấu. Cao Thành Triển bình tĩnh hỗ trợ hủy đi cái dương, chính là Lý học khôn vốn đang nhịn không được muốn cười. Không nghĩ tới vừa nhấc đầu nhìn đến bên cạnh có một con lão hổ như hổ rình mồi. Dọa quá sức. Chân đều mềm mần đi càng đáng sợ chính là trừ bỏ lão hồ. Còn có một cái cự mãng. Không phải nói mùa đông xà đều phải ngủ đông sao. Này xà là thành tinh sao. Cư nhiên còn có thể động. Cái đuôi vung vung, ném hắn nheo mắt nhảy dựng. Này nguyên bản chính là Cao Thành Triển chuẩn bị cấp Chi Chi đưa quà sinh nhật một bộ phận. Hiện tại tuy rằng đã muộn, nhưng là cũng không cho mần đi đây là trước mắt tiên tiến nhất xe lăn. Không chỉ có thể đi bình lộ còn có thể đi lên. Toàn tự động thao tác, chính là trang bị tương đối phức tạp. Lý học khôn run lợi hại, tay chân đều triển không khai. Lão tú tài cấp bưng hai ly nước ấm lại đây. Nhìn đến tuổi đại ở một bên xem, tuổi còn nhỏ ở làm việc. Cười nói, đây là ngươi đồ đệ a. Nghe nói các ngươi hiện tại đưa chuyển phát nhanh thực kiếm tiền a. Một tháng nhiều có thượng vạn. Đều có thể dạy đồ đệ, Lý học khôn nghe được lời này. Cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn làm sao dám thu tiểu cao tổng đương đồ đệ a? Hắn chỉ là tiểu cao tổng tùy tùng a. Bất quá xem tiểu cao tổng vùi đầu leng keng trang đồ vật. Giống như không có nghe được lão nhân gia nói chuyện, Lý học khôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo liền nghe được tiểu cao tổng mở miệng nói. Sư phó. Giúp ta tua vít lấy một chút, Lý học khôn bưng nước sôi cái ly đều phải sái. Lão tú tài xem tiểu tử đại trời lạnh làm việc làm khí thế ngất trời. Khích lệ nói, tiểu tử người không tồi, nhìn tuổi không lớn a, như thế nào liền không đi học. Cao Thành Triển tiếp nhận nước uống một ngụm nói. Cảm ơn gia gia, ta có đi học, ta năm nay đại tam, ở quốc phòng đại học. Lão tú tài vừa nghe là học sinh. Lập tức tới hứng thú, bởi vì nhà mình khuê nữ chính là sinh viên, vừa nói khởi sinh viên liền kiêu ngạo, ra cửa khẩu tán gẫu, nói chuyện, vòng một vòng, đều tưởng vòng đến đại học đi, hảo đem chính mình cháu gái là đại kinh điện ảnh học viện học sinh chuyện này. Hảo hảo nói, ta cháu gái năm nay mới đọc năm nhất, ở đại kinh điện ảnh học viện, tiểu tử, ngươi cũng không tồi a. Quốc phòng đại học là trọng điểm đại học đi, mau đuổi kịp đại kinh điện ảnh học viện đi, lão tú tài vẻ mặt ôn hòa. Lý học khôn bưng nước uống một nửa, thiếu chút nữa phun, này lão gia tử thực sự có ý tứ, cái gì mau đuổi kịp, quốc phòng đại học siêu cấp khó khảo, so đại kinh điện ảnh học viện khó tiến nhiều, bất quá xem lão gia tử khoe khoang rất có ý tứ. Nghĩ vậy lão gia tử là nhà mình tiểu cao tổng thích nữ hài gia gia. Chưa chừng về sau cũng là chính mình lão đại. Vội vàng cười tủm tỉm trợ công nói. Nha, Đại gia, ngài cháu gái lợi hại a. Cư nhiên là thành phố Đại Kinh Điện ảnh Học viện học sinh. Trọng điểm đại học a, đó là ta cháu gái thành tích hảo, người cũng ngoan, này xe lăn, khẳng định là nàng cho ta mua, lão Tú Tài khoe khoang lông mày đều giơ lên. Lý Học Khôn đi theo nói, ngươi xem ta này đồ đệ như thế nào? Lão Tú Tài xem xét liếc mắt một cái đang ở làm việc Tiểu Hòa. Gật gật đầu, không tồi, có thể thi đậu quốc phòng đại học, hẳn là cái hảo Tiểu Hòa, còn nguyện ý ra tới vừa học vừa làm đưa chuyển phát nhanh. Hiện tại loại này kiên định hài tử càng ngày càng ít. Lý Học Khôn vừa nghe hấp dẫn, vội vàng nói, kia đại gia, đem ta đồ đệ giới thiệu cho ngươi cháu gái nhận thức như thế nào? Lão Tú Tài nghe được lời này, lại là lập tức biến sắc mặt, lắc đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. Không thành không thành, ngươi này đồ đệ, nhìn lớn lên không tồi, làm việc cũng ra sức, nhưng là rõ ràng đầu óc không hảo xử. Ta xem hắn một viên đinh ốc đều trang sai rồi tam hồi. Nếu không phải ta chân cẳng không tiện, ta liền chính mình thượng thủ. Hết chương.